Mục Thần Ký, chương 1801, Phi Hương Điện Lai Lịch, canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1464, Phi Hương Điện Lai Lịch canh 4. Thập Vạn Thánh Sơn bên trong phi thường náo nhiệt, Tần Mục cùng Lam Ngự Điền đi tới nơi đó, liền nghe được người què tại hướng người câm cùng người mù khoe khoang, nói đến hắn tại Thiên Đình bên trong bảy vào bảy ra, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay, như vào chỗ không người. Nghe được người mù liền mắt trợn trắng, người câm cứng họng nói không ra lời, đám người khác như Hư Sinh Hoa, Giang Vân Gian bọn người là khâm phục rất nhiều. Tần Mục đi đến trước mặt, liền gặp người què đang đứng tại một cái lớn lao vỏ trứng phía trước, vỏ trứng bên trong còn có một số nguyên dịch, người què thẳng thắn vô cùng, hướng mọi người phân vỏ trứng bên trong nguyên dịch. Thoáng nhìn bọn hắn tới, người què vui vẻ nói, Mục Nhi trở về, là Mập Mạp cũng quay về rồi. Tiểu Mập Mạp, người đánh cắp Phi Hương Điện sao? Tần Mục vội vàng tiến lên, nhìn thấy cái kia vỏ trứng không khỏi sắc mặt biến hóa, thất thanh nói. Đây là Thiên Đế Thái Sơ một nửa khác vỏ trứng, người què dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh nói. Ta trộm, ta lấy vô thượng tốc độ, lại lãng phí vô số bảo vật cùng mấy cỗ đế thi, lúc này mới đem bảo vật này lấy tới. Tần Mục nhìn thấy mỗi người đều cầm nồi bát muôi chậu đứng tại vỏ trứng bên cạnh. Những cái kia nồi bát muôi chậu bên trong rõ ràng là Thái Sơ nguyên dịch, không khỏi dậm chân nói. Các người uống, Từ bà vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau khóe miệng, lúc này mới xoay đầu lại, một mặt lãnh đạm. Hoa Huyên Tú thấy thế, cũng lặng lẽ lau khóe miệng, sau đó chọc chọc thiếu niên tổ sư eo, nói nhỏ. Văn Nguyên, người khóe miệng còn có chứng dịch, thiếu niên tổ sư vội vàng lau miệng, hỏi, còn nữa không? Hoa Huyên Tú tinh tế quan sát một lần, lại giúp hắn xoa xoa, lúc này mới nói. Không còn, thiếu niên tổ sư yên lòng, người què kinh ngạc nói. Không uống còn có thể giữ lại, vỏ trứng này bên trong trứng dịch có rất nhiều, còn có thể phân cho ngươi một ít, đặc biệt thơm. Tần Mục giờ khóc giờ cười, cái trán hiện ra nhiều sợi gân xanh. Đây là Thiên Đế Thái Sơ trứng dịch, hắn xuất thế sớm, trứng dịch không thể hoàn toàn luyện hóa. Mà bây giờ hắn được Thái Sơ mạch khoáng, có luyện hóa nguyên dịch năng lực. Người đánh cắp hắn vỏ trứng thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả trứng dịch cũng đánh cắp? Hắn nếu muốn thành đạo, thì nhất định phải thu về tất cả nguyên dịch, nguyên thạch, thần thức, cho dù là tạo vật chủ nhất tộc, bao quát Thái Đế, Cung Thiên Tôn, cũng đều cần chết một hồi, bị hắn thu về thần thức. Các người uống bao nhiêu? Giang Vân Gian bưng lấy chậu rửa mặt nói, cái này nguyên dịch ngửi thơm. Uống không có mùi vị. Tần Mục mạnh mẽ lườm hắn một cái, tức nói, Thái Sơ chi đạo chính là tiên thiên nhất khí cùng thần thức, từ trong hỗn độn sinh ra, có mùi vị mới là lạ. Giang Vân Gian cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Dù sao Tần Mục là hắn nghĩa phụ, hắn đi ra ngoài bên ngoài, Tần Mục có thay hắn cha mẹ dạy dỗ hắn quyền lực. Mọi người trông mong hướng Tần Mục nhìn tới, hiển nhiên đều uống qua Thái Sơ nguyên dịch. Tần Mục đi tới đi lui, đột nhiên thở dài. Thôi thôi, Hiểu Thiên Tôn muốn diệt Thái Đế, muốn diệt tạo vật chủ, tương lai khẳng định sẽ cùng chúng ta đối đầu. Uống cũng liền uống, cùng lắm thì tiêu diệt hắn là được. Mọi người reo hò, Lam Ngự Điền thẳng đến đi qua, la lên. Què ra ra, cũng cho ta một chậu. Tần Mục vội vàng nói, không thể uống nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này nguyên dịch. Là cần dùng Thái Sơ thần thạch Thái Sơ nguyên thạch tới luyện hóa. Nếu không tích tụ tại các ngươi trong cơ thể, khẳng định sẽ tổn thương nhục thể của các ngươi nguyên thần, không có nửa điểm bổ ích. Ta có kinh nghiệm, Ngụy Tùy Phong la lên. Sư đệ, ngươi đều ăn ra kinh nghiệm tới, như vậy thì không cần phân cho ngươi. Lam Ngự Điền vui vẻ nói, Hiểu Thiên Tôn bị lưu đày, chúng ta có thể thừa dịp Thái Sơ mạch khoáng trống rỗng. Đi tới nơi đó trộm lấy Thái Sơ thần thạch luyện hóa nguyên dịch. Mọi người lại là một hồi reo hò. Tần Mục vội nói, nơi đó có Hiểu Thiên Tôn chi bảo trấn áp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người què hưng phấn nói, Thiên Đế hậu cung đều đi đến, còn có thể sợ Thái Sơ mạch khoáng cùng Thiên Tôn chi bảo hay sao? Chúng ta mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi. Người câm, những năm này các ngươi chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, có thể dùng ư? Người câm cười lạnh, người mù hai tay khoanh ở trước ngực, hừ lạnh nói. Tự nhiên có thể dùng. Tần Mục mặt tối sầm lại, chờ đến bọn họ chơi đùa mệt mỏi, lúc này mới tiến lên nhìn nhìn vỏ trứng bên trong thái sơ nguyên dịch, tuy là còn thừa không nhiều, nhưng cũng có thể chứa đầy mấy cái vạc nước. Hắn đem còn lại nguyên dịch thu hồi, suy nghĩ một chút, gọi đến Giang Vân Gian, nói. Vân Gian, người mang theo những này nguyên dịch, lập tức chạy tới Vô Ưu Hương, đem nguyên dịch giao cho Lãng Huyền Thần Vương, nói cho nàng không cần luyện hóa thái đế thần thức, luyện hóa nguyên dịch liền có thể giúp nàng tăng lên thần thức trình độ. Giang Vân Gian vội vàng nhận lấy nguyên dịch, hỏi, Vô Ưu Hương hiện nay bị phong tỏa, như thế nào mới có thể đi vào Vô Ưu Hương? Trước đi nguyên giới, đi tới rừng đào, đến nơi đó ngươi sẽ gặp được Nguyệt Thiên Tôn thị nữ bên người. Các nàng sẽ mang ngươi đi vào. Giang Vân Gian nhận lệnh, vội vàng đi tới. Tần Mục lấy ra bản thân lúc trước đánh cắp khối kia vỏ trứng, cùng người què trộm được vỏ trứng so với một chút, vừa vặn có thể hoàn mỹ chụp ở cùng một chỗ, không khỏi lộ ra tươi cười. Hiểu Thiên Tôn Hiểu Vị Tô, Thiên Đế Thái Sơ, Thái Đế Cư Dư Thị, ta rốt cục có đối phó các ngươi thủ đoạn, cũng rốt cục có cứu ra Lăng Thiên Tôn thủ đoạn. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành cười ha ha, thanh âm chấn động quần sơn. Sư đệ ta tiếng cười kia, thật giống là một cái âm mưu sắp được như ý tả ác ma vương. Ngụy Tùy Phong hướng Tư Bà Bà nói, Tư Bà Bà nhất thời cảnh giác lên, dạy dỗ, Khai Sơn Tổ Sư, chúng ta là Thiên Thánh Giáo, không phải Thiên Ma Giáo. Ngươi xà nhà trên không thẳng, chúng ta xà nhà dưới cũng không có nghiêng. Ngụy Tùy Phong lúng ta lúng túng không nói. Tần Mục đem thái sơ vỏ trứng thu hồi, cuối cùng buông xuống một cọc tâm sự. Lam Ngự Điền lấy ra Phi Hương Điện, tòa đại điện này xuất hiện, nhưng gặp vô số phong ấn rậm rạp chằng chịt đem ngôi thần điện này phong đến kín không kẽ hở. Trong đó có cổ thần phong ấn, bán thần phong ấn, còn có từng tôn đế tọa cường giả phong ấn, cùng thập thiên tôn phong ấn. Trong đó lấy cổ thần thiên đế phong ấn càng chói mắt. Nhiều như vậy trong phong ấn, cổ thần phong ấn nhiều đến gần 2.000 loại, tuyệt đại đa số cổ thần phong ấn bọn họ lúc trước đều chưa từng thấy qua. Thậm chí, Tần Mục còn từ trong đó tìm đến thái đế phong ấn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này Phi Hương Điện, so với chúng ta tưởng tượng còn cổ lão hơn, không phải Long Hán Thiên Đình thời kỳ kiến trúc, mà là đến từ Long Hán trước đó thái cổ thời kỳ. Lam Ngự Điền hiếu kỳ nói, thái cổ thời kỳ, như vậy thái cổ thời kỳ cổ thần, dùng tòa đại điện này trấn áp cái gì? Người què tại đầu hắn bên trên gõ một cái, cũng chỉ có Tản Lão Thôn mấy cái lão đầu tử dám to gan gõ vị này Ngự Thiên Tôn. Đương nhiên là trấn áp ngươi, người què tức giận nói, người tàn hồn liền bị trấn áp ở bên trong. Yên Nhi khẩn trương nói, còn có mẹ ta hồn phách. Hư Sinh Hoa ánh mắt lấp lóe, nói, Lam Ngự Điền là tại Long Hán giai đoạn đầu bị trấn áp, Nam Đế Chu Tước hồn phách là tại Nam Cực Thiên Chi chiến bên trong bị trấn áp, cũng không phải thời đại thái cổ. Như vậy trong này trấn áp đồ vật, liền đáng giá đến suy tư. Thái cổ thời kỳ, có thể kiến tạo ra như vậy hoa lệ thần điện ư? Hắn vấn đề này, để mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại, đều quan sát Phi Hương Điện. Ngôi thần điện này hùng vĩ hùng vĩ, hiển thị rõ cổ điển trang nghiêm, kiến trúc lộng lẫy, thể hiện ra cực cao nghệ thuật trình độ. Mọi người lao nhau, thảo luận xôn xao, Thúc Quân giơ tay lên muốn xen mồm, nhưng Thủy Chung chen miệng vào không lọt, gấp đến độ một đầu mồ hôi. Tòa hải điện này, đến từ Ngọc Kinh Thành, hắn thần thức bạo phát, bỗng nhiên giống lên một cổ họng. Bốn phía lặng mắt như tờ, từng tia ánh mắt đồng loạt tập hợp ở trên người hắn. Cách chương